Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 42, bị thương. Hết thảy các thứ này tới quá mức đột nhiên. Yagami Kyo mới vừa rồi sở hữu sự chú ý, đều bị kít lợi dụng kim loại tới phòng ngự hắn bát tử bôi hấp dẫn. Không có chú ý tán loạn trên mặt đất kim loại. Phía bên kia cũng là có thể dùng hắn tử lực tới khống chế tiến hành công kích. A còng tạp hỏa chí hỏa trùng A còng mặc dù có chút đột nhiên, nhưng Yagami Kyo cũng không phải lại không thể tránh né. Thân thể bén nhạy nhảy tới không trung, nhẹ nhàng né tránh kít công kích. Khi hắn né tránh những kim loại này công kích sau, dưới thân thể rơi quay ngược lại đến vừa nhìn đem bao trùm trên thân thể kim loại cho xé ra kít. Hai người cách nhau hơn 10 mét, nhìn xa nhìn nhau, người hai phe ngựa cũng đều chú ý tới bọn họ thuyền trưởng so chiêu. Trong lòng giật mình nhất vẫn là băng hải tặc kít hải tặc. Cái này hay là đám bọn hắn lần thứ nhất xem thấy mình thuyền trưởng lại bị người cho áp chế lại. Hỏa diễm kỹ năng mạnh vô cùng. Kít ở trong lòng đã đối với. Đúng, Yagami Kyo thực lực, có một cách đại khái biết. Cũng minh bạch hắn đạt được cái này 150 triệu berry tiền thưởng. Thật là thật tới danh quy. Nhưng những thứ này đều không coi vào đâu. Bọn họ còn không có tiến vào đại hải trình. Cho nên cái này treo giải thưởng kim ngạch vẫn có đợi đề cao. Mà rất là một cái hải tặc. Treo giải thưởng kim ngạch kỳ thực chính là tượng trưng thế giới chinh phục đối với ngươi. Rốt cuộc có bao nhiêu để ý cùng chú ý. Chỉ có muốn giết ngươi. Mới sau đó cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch. Cũng là bởi vì treo giải thưởng kim ngạch càng cao. Đã nói lên đối với thế giới chính phủ rốt cuộc có nhiều như vậy sao mạnh mẽ nguy hại. Yagami Kyo cùng Kit còn không có tiến vào đại hải trình cũng đã bị treo giải thưởng vượt qua 100 triệu berry. Điều này nói rõ Đông Hải cùng Nam Hải hải quân. Đối với, đúng, với hai người bọn họ đã liệt vào nguy hiểm danh sách. Nhất định phải tìm người diệt trừ. Phanh bá Kit mới vừa rồi thua thiệt. Lấy hắn tính tình nhất định phải tìm trở về. Cho nên ngay cả chào hỏi cũng không có đánh. Liền nhanh chóng nhằm phía Yagami Kyo. Yagami Kyo không sợ hãi chút nào vượt khó tiến lên. Hai người mượn trùng kích tốc độ. Nắm quả đấm chính diện đối chiến. Phanh, hai cái quả đấm không có bất kỳ năng lực gia trì. Chỉ bằng vào trên lực lượng đụng nhau mà thôi. Cho nên cái này nặng nề thanh âm. Cũng để cho tại phụ cận xem cuộc chiến người dị thường kinh hãi. Oanh, quả đấm đụng nhau. Cơ hồ giống nhau các loại. Chờ, lực lượng cường đại, chấn hai người chung quanh thân thể mặt đất đều lõm xuống. Thậm chí còn vén lên một trận gió nhẹ hướng chung quanh hài hước lên. Phanh ba phanh oanh, tạm thời không cần năng lực Yagami Kyo cùng Kit hai người. Tại trên đường phố triển khai kịch liệt đối chiến. Võ thuật trong lúc đó so chiêu cũng phi thường hỏa bạo. Loại này trình độ kịch liệt. Cũng hấp dẫn Riz Á chấn nhỏ sở hữu băng hải tặc tới xem cuộc chiến. Bọn họ cũng không nhúng tay vào. Cứ nhìn tiến hành hỏa bạo kịch chiến hai người. Yagami Kyo trên cánh tay điên cuồng xúc lực. Sau đó đột nhiên đánh về phía toàn thân phong cái kim loại kít trên thân thể. Người sau trên thân thể kim loại cũng bởi vì hắn quả đấm lực đạo quá lớn mà nổ mạnh. Nổ mạnh mang đến trùng lực đem kít chấn động phải về phía sau quay ngược lại chợt đi. Một mực chợt đi chừng 200 thước mới xem như dừng lại. Ôi ôi, kít kịch liệt chuyển nhìn trước mặt giống vậy thở dốc Yagami Kyo. Lần này giao thủ, hắn coi như là gặp đối thủ. Đông Hải mạnh nhất cùng Nam Hải mạnh nhất đụng nhau. Xem như nhượng hắn thể nghiệm đến loại này điên cuồng cảm giác hưng phấn. Thở dốc hai cái. Phi thường ăn ý hai người. Lần hai trùng kích đi qua. Kim loại bạo. Kít lợi dụng từ lực đem chung quanh số lớn kim loại đều hấp dẫn tới. Sau đó tổ hợp thành một cái to lớn quả cầu sắt hướng Yagami Kyo đập tới. Cái này to lớn quả cầu sắt. Nhìn qua trực tiếp có chừng 5 mét. Lớn vô cùng. Nếu là người bình thường bị đập trong. Cái này thật đúng là tự chết định. Nhưng đối với Yagami Kyo mà nói. Chính là không coi vào đâu. Nhìn đập tới kim loại quả cầu sắt, Yagami Kyo bạo lực chính diện trọng quyền đánh. vũ trụ huyễn ảnh, loại này lực lượng tuyệt đối thể thuật quyền chiêu là Yagami Kyo dùng nhiều nhất. Phanh ầm, Yagami Kyo bạo lực một quyền, đem kít quả cầu sắt bắn cho nổ chia năm xẻ bảy. Sau đó người còn không có chút nào dừng lại chạy hướng về phía trước kít. Nhưng là, khi hắn mới vừa đánh nổ kít quả cầu sắt sau đó, muốn tiếp tục nhằm phía hắn lúc, chính là phát hiện kít không biết rõ lúc nào, đã tới trước người hắn. Hỏng bét, Yagami Kyo nhìn không biết rõ lúc nào xuất hiện kít. Thậm chí đối phương trên cánh tay còn bao trùm số lớn kim loại. Phía trước vẫn là một cái phi thường sắc bén đao mổ heo. Hơn nữa còn đã đâm về phía hắn lồng ngực. Hết thảy các thứ này tới quá mức đột nhiên. Xem cuộc chiến người cũng không nghĩ tới kít biết coi bói tính toán Yagami Kyo chuẩn như vậy. Lại tại đem quả cầu sắt đập tới thời điểm, cũng đã trùng kích tới. Đối với hắn triển khai hai lần công kích, ngay tại mọi người cho là Yagami Kyo muốn bị đâm trúng thời điểm, chỉ thấy thân thể của hắn hướng bên phải trốn, phi thường hiểm nghiêng đi kít tại trên nắm tay đao mổ heo. Đương nhiên, bởi vì tránh thoát khỏi với miễn cưỡng, hắn lồng ngực cũng bị heo này thịt đao cho hoa một vết thương. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ hắn màu trắng áo ba lỗ. Nhưng như vậy đã tính là tốt vô cùng. Ít nhất còn có thể né tránh. Cũng không có bị đâm xuyên thân thể. Né tránh sau, Yagami Kyo nhanh chóng từ trong cơ thể bộc phát ra kim sắc hỏa diễm đem người bao trùm. Phía bên trái vừa tránh né thân thể, thuận thế toàn đi một vòng. Bàn tay mở ra, đột nhiên đánh về phía kít lồng ngực. Phanh, đường Yagami Kyo bàn tay đòn nghiêm trọng kít lồng ngực. Đẩy người sau thân thể, đụng ở trên vách tường lúc. Trên bàn tay hỏa diễm nung chảy bao trùm ở trên người hắn kim loại. Dầm dầm dầm, Yagami Kyo một trưởng này có thể là vô cùng cường đại. Hơn nữa còn đẩy thân thể của hắn đụng mà ra. Lần này lại liên tục đụng đánh thủng mười mấy tòa nhà ở vách tường. Cuối cùng mới dừng lại. Đương dừng lại một khắc kia. Kít trên thân thể kim loại toàn thân bị dao động đi. Ô oa, thân thể đụng ở trên vách tường dừng lại. Kít cũng há mồm phun một ngụm máu đi ra. Ách ha, phun một ngụm huyết hậu. Kít thống khổ than nhẹ. Bởi vì Yagami Kyo tay phải đã đè ở trên lồng ngực của hắn. Kim sắc hỏa diễm cả đốt cháy thân thể của hắn. Bị ngọn lửa thiêu hủy thống khổ. Cái này làm cho hắn quả thực không nhịn được than nhẹ một tiếng. Nhưng Yagami Kyo nhưng cũng là không dám tiếp tục hành động. Bởi vì kít trên tay trái có một cái thiết đâm. Giờ phút này đã đâm vào hắn vai phải. Hừ hừ, vai phải cảm giác đau đớn. Yagami Kyo cũng không nhịn được thấp hừ một tiếng. Cùng kít mắt đối mắt, con mắt tất cả đều là điên cuồng. Hô, Yagami Kyo trên thân thể hỏa diễm hắc biết tăng lớn. Ấn lại kít trên ngực, bàn tay trái hỏa diễm cũng ở đây tăng cường. Dùng cường đại hơn hỏa diễm thiêu hủy người sau thân thể. Xa, lồng ngực bị thiêu hủy đau đớn. Nhượng kít thống khổ kêu thảm thiết. Đồng thời, cố nén đau đớn, tay phải gia tăng đâm vào Yagami Kyo vai phải thiết đâm lực đạo. A cáp, Yagami Kyo bị đau bên dưới cũng than nhẹ một tiếng. Cái này Đông Hải cùng Nam Hải mạnh nhất hải tặc trong lúc đó chiến đấu. Còn có loại này điên cuồng. Nhượng xem cuộc chiến người xem kinh hãi. Có thể tiếp theo càng khiếp sợ xảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.